Mỹ thực gia ở dị giới. Chương 519, 519, vạn khán giả ngươi sâu chuỗi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, linh khí dẫn dắt lẫn nhau. Giữa mỗi đạo linh khí giống như có sợi dây liên kết. Quấn lấy nhau, ba động năng lượng không ngừng lưu truyền. Hỗ trợ cho nhau, thần kỳ. Huyền Minh Đại Sư hít một hơi thật sâu nói. Ánh mắt Diệu Quang Đại Sư cũng ngưng trọng. Hắn nhìn món ăn nói. Đầu bếp kia nói món ăn này tên là thị nướng. Hoặc là nói đây cũng không phải một món ăn. Đúng, ở giới luyện đan chúng ta. Thật ra cũng có một loại phương thức luyện đan vô cùng giống kỹ thuật này, được gọi là đan trận. Cố Hạc Đại Sư nói. Ba vị đại sư không ngừng kinh ngạc. Bởi vì bọn họ phát hiện. Giữa những linh khí dẫn dắt lẫn nhau này. Tựa hồ còn mang theo một cổ ba động huyền ảo. Có chút giống với một loại thủ pháp luyện đan cao cấp của bọn họ. Đan trận chính là thủ pháp dùng đan khí của nhiều loại đan dược dẫn dắt lẫn nhau. Huy động liên kết năng lượng giữa các đan dược, khiến cho dược hiệu phát huy được hiệu quả lớn nhất. Một loại thủ pháp rất cao cấp. Không ngờ, bọn họ lại thấy được thủ pháp ở một đầu bếp, cho dù là những luyện đan đại sư bọn họ cũng chưa hẳn có thể thi triển ra loại thủ pháp này. Bởi vì, thủ pháp này thật sự rất tiêu hao tinh thần lực. Với tinh thần lực của bọn hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm được. Nhưng bọn hắn cũng chưa từng thử qua. Chúng ta nếm thử xem. Có lẽ chỉ được vỏ bề ngoài thôi. Một vị đại sư đề nghị. Mọi người gật đầu. Huyền Minh đại sư cầm đôi đũa lên. Gắp một miếng thịt nướng chảy mỡ đang còn nóng hôi hổi. Tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. A-ô. Bỏ một miếng thịt nướng vào miệng. Trọng tài chính và An Xanh đứng ở đằng xa cũng không tự chủ há to miệng. Nhìn miếng thịt nướng được cho vào miệng. Thầm nuốt nước miếng. Huyền Minh đại sư đột nhiên mở to mắt. Sau khi nhai vài lần liền dừng lại. Bộ râu trắng cũng run rẩy. Làn da chậm rãi trở nên đỏ ửng. Huyền Minh đại sư. Sao? Thế nào? Cố Hạc đại sư có chút gấp gáp hỏi. Chép chép. Đột nhiên. Huyền Minh đại sư tăng nhanh tốc độ nhai. Chỉ một lát sau đã nuốt miếng thịt nướng xuống bụng. Hắn liếc Cố Hạc đại sư một cái. Không nói câu nào. Lập tức gắp miếng thịt nướng thứ hai cho vào miệng. Dùng tốc độ gấp đôi bắt đầu nhai. Cái này, mọi người kinh ngạc. Sau đó kinh hãi. Mẹ kiếp, lão đầu Huyền Minh ngươi muốn ăn một mình. Cố Hạc đại sư mở to mắt. Rốt cục phát hiện nguyên do. Cong râu mép chằm chằm nhìn Huyền Minh đại sư. Huyền Minh đại sư chỉ bình thản liếc nhìn hắn. Vẫn không nói lời nào. Chiếc đũa hạ xuống. Lại gắp một miếng thịt nướng nhét vào miệng. Chép chép. Tiếng nhai trong trẻo quanh quẩn khắp quảng trường trung tâm. Trọng tài chính. An Xanh. Bao gồm tất cả khán giả đều ngây người. Cố Hạc đại sư há miệng. Cầm đôi đũa gắp một miếng linh sâm nương trước mặt. Vẻ mặt vốn lơ đễnh của Cố Hạc đại sư cũng từ từ ngưng trọng. Sau một khắc, không nói thêm lời nào. Tốc độ hạ đũa đột nhiên bộc phát. Tốc độ nhét linh sâm vào trong miệng rõ ràng tăng nhanh. Những đại sư khác đưa mắt nhìn nhau. Không nói nhiều, cũng hạ đũa xuống. Rất nhanh, trên đài cao, trước mặt mấy vạn khán giả. Năm vị luyện đan đại sư đức cao vọng trọng của đan phủ chính là bất chấp hình tượng. Triệt chuỗi, vừa ăn vừa thở, khiến sắc mặt của ai cũng đỏ bừng. Thỉnh thoảng lại chùi râu mép, lè lưỡi liếm liếm môi. An Xanh có chút kinh ngạc và sững sờ. Trọng tài chính đứng bên cạnh, khóe miệng mãnh liệt giật giật. Các đại sư, hình tượng của các ngươi, ở đây có trận pháp truyền hình ảnh. Cả đan phủ đều sẽ nhìn thấy tướng ăn của các ngươi lúc này. Oa, lão sư, để cho ta một miếng. An Xanh nhìn năm vị lão đầu ăn đến quên trời đất. Mùi thơm tràn ngập, câu dẫn nàng thật sự không chịu được. Nàng hét to một tiếng, lấy một đôi đũa bắt đầu gia nhập cướp đoạt món ăn. Nhà đầu này, vi sư đang đánh giá hiệu quả linh khí trong món ăn. Người đừng cướp đoạt với vi sư. Trong miệng Cố Hạc đại sư đang nhai đồ. Thấy nhà đầu An Xanh lao tới, ánh mắt cũng mở lớn, vội vàng nói. Vừa nói, một miếng sâm nướng trong miệng thiếu chút nữa phun ra. hù dọa hắn vội vàng che miệng, tiếp tục nhai nuốt. Tướng ăn thật, An Sinh bất kể lão đầu nói cái gì, đánh giá hiệu quả món ăn. Người cho ta là đứa trẻ dễ lừa sao? Bà cô đã tự mình thưởng thức tài nghệ nấu ăn của bộ lão bản, biết mỹ vị trong đó. Lão đầu ngươi muốn hù dọa bà cô, không có cửa đâu. Chép chép, nhặt nửa củ linh sâm còn lại, An Sinh trực tiếp nhét vào trong miệng. Hai mắt Cố Hạc đại sư sắp trợn ra tiêm máu. Đối với nữ đồ đệ này hắn thật sự không có cách nào khác. Cho nên chiếc đũa lại di chuyển, gắp thịt nướng của Huyền Minh đại sư. Cố Hạc lão đầu, ngươi dám đoạt món ăn của ta, Huyền Minh ta sẽ đấu với ngươi. Đôi môi của Huyền Minh đại sư cũng sưng lên, trợn mắt nhìn, năm vị luyện đan đại sư cộng thêm một vị ma nữ An Sinh. Trước mặt mấy vạn khán giả triệt chuỗi, tranh giành thức ăn, khán giả kinh hãi, người nào cũng há hốc mồm, vẻ mặt đờ đẫn. Hình tượng này, theo vận chuyển của trận pháp truyền hình ảnh, thật sự tình cờ, truyền tới cả đan phủ, cách chương.